Chương 96, Senju cùng Uchiha chiến trường. Uchiha To hoàn toàn biết điều, lại cũng không muốn đi ra ngoài đánh lén cái gì, cả ngày nín đến tín thành nội tu luyện thể thuật, bố trí phòng ngự. Đêm đó Hắc Bảo Nhân đối với hắn lưu lại cực sâu ấn tượng, không ngừng phái ra nhẫn giả hỏi dò tình báo, đáng tiếc ngay cả một chút xíu đầu mối cũng không phát hiện. Hắn dành thời gian đem bên này tình báo viết thành mật tín bẩm báo tộc địa, đồng thời nói ra bản thân suy đoán, có lẽ là quỷ mị nhất tộc hậu nhân, hy vọng gia tộc có thể để ý, tốt nhất phân ra một hai đỉnh phong thượng nhẫn đặc biệt điều tra. Đối với lần này, mấy vị kia tọa trấn gia tộc cao tầng chỉ có thể tương tự cười khổ, phân ra một hai đỉnh phong thượng nhẫn, đùa gì thế, bây giờ Uchiha gia kia có dư thừa lực lượng phân đi ra, Uchiha To ở phương Bắc tình báo theo sau không biết tình huống chiến trường, bọn họ nhưng là biết. Tính, chuyện này giao cho tiền tuyến gia chủ đại nhân quyết định đi, ai một vị cao tầng lắc đầu nói. Senju lần này điên đây là Uchiha mấy vị 24 cao tầng đạt thành nhận thức chung, Senju Tô bị giả mạ không biết ăn bậy thuốc gì, không chỉ đích thân ra chiến trường, ngay cả Senju ra đang lúc cũng bị xuống đi qua, như vậy cũng không tính. Hắn lại rút hết sẻn rủ 2/3 lực lượng đối với cả giả mạ cùng tạ nì mở ra điên cuồng tiến công. Hắn sẽ không sợ bị còn lại nhẫn tộc chiếm tiện nghi phải biết cả gù giả nhất tộc lần trước bị giáo huấn sau khi, nhưng là hai mắt đỏ bừng tìm trả thù cơ hội đây. Sự thật chứng minh, sẻn rủ thật không sợ, ủ rủ mạ ký nhất tộc, qua chi quốc đệ nhất đại tộc, lấy phong ấn thuật nổi tiếng toàn bộ chiến quốc một cái đặc thù nhẫn tộc. Hỏa chi quốc hai tông, tam gia, bốn tộc. Năm trong bí thuật bốn tộc một trong, một mực cùng sẻn dù giao hảo. Bộ tộc này cũng không tham chiến, nhưng lại bày làm ra một bộ tham chiến động tác, mục tiêu nhắm thẳng vào cả gù dạ, tỏ rõ là đang cảnh cáo đối phương, các ngươi dám thừa dịp bây giờ xen vào, chúng ta liền dám đối với các ngươi động thủ. Đối với lần này, cả gù dạ nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng âm thầm căm tức, cũng không có quá phương pháp tốt, ấn thật lực tính, bọn họ mạnh hơn vòng xoáy một ít. Nhưng để cho bọn họ vô cớ cùng vòng xoáy ác đấu, hắn nhất định là không muốn, tính, Uchiha cùng Senju, tùy bọn hắn đi đi. Mà ở chính diện trên chiến trường, Uchiha tạ gì mà tiểu khổ không chịu nổi, một người đơn độc đối kháng Senju tổ bị giả mà cùng Senju ra đang lúc hai người không nói, chính mình mật nhẫn cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hai người. Ở dĩ vãng thời điểm, mật nhẫn nhưng là trên chiến trường vô cùng trọng yếu một cổ lực lượng, tình báo. Điều tra, ám sát, chính diện tác chiến, cơ hồ tinh thông mọi thứ, bây giờ chỉ còn hai người, đang cùng sẻn rủ ám nhận trong tỉ thí rơi vào toàn diện hạ phong, chiến trường tình thế cực độ hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn lại không dám điều động Uchiha bất nhân cùng Uchiha To, lần trước điều động một lần, toàn bộ phương Bắc bây giờ còn đang loạn, Nam phương cục thế cũng không vững vàng, nghe nói sẻn cản nhất tộc thấy lương tộc đại chiến, Uchiha mệt mỏi, hơi có chút dục dịch. Cả giả mạ cùng tạ nì Uchiha ở chỗ cao xây cất trại tử, bố trí bầy dập, lòng đất bị trên trôn rậm rạp chẳng trịt khởi bạ phù, đem phòng ngự chế tạo giống như thiết thông. Đầy trời nhẫn thuật với nhau lần lượt thay nhau, song phương giao thủ ngay từ lúc đầu liền tiến vào ác liệt, sen dù nhẫn giả không muốn sống xông về Uchiha đại trại, Uchiha sen kiên nghị trên khuôn mặt tất cả đều là hắc hôi, bị mồ hôi cỏ rửa ra từng đạo vết tích, giọng đã có nhiều chút bốc khói. Nóng bỏng đau đớn, đó là kéo dài sử dụng một ngày hỏa độn hậu di chứng. Nhìn vô số phi tiêu mang theo khởi bạo phù bị ném ra, hắn tâm liền đang dỉ máu, những thứ này đều là tiền A, khai chiến đến bây giờ, đã không biết lãng phí bao nhiêu tiền thuế, thả vào một nhà bên trong các gia tộc, sợ rằng đã phá sản. Senju công kích đã kéo dài một ngày, từ sáng sớm chiến đấu đến cạnh chậm, bất kể là Uchiha, hay lại là Senju nhẫn giả đều đã phi thường mệt mỏi. Ở Thái Dương thu hồi hắn sau cùng một vệ ánh chiều ta trước, Senju rốt cuộc thối lui. Uchiha bên này truyền tới trận trận hoan hô, bọn họ lại thành công sống sót một ngày, ở trên chiến trường, không có so với cái này càng đáng được ăn mừng sự tình. Xuyên thấu qua trên chiến trường khói đen nhìn nóng bỏng Thái Dương, ban ngày vô tình nướng đại địa, những thứ kia chết ở trại tử 1000 nở vị trí đầu tay nhẫn giả thi thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu hôi. Với là cả Uchiha trại tử thượng liền tràn ngập một cỗ nồng nặc tử vong vị đạo. Uchiha Sen nhận lấy thủ hạ đưa tới một chén nước trong, uống một hơi cạn, giọng cuối cùng còn dễ chịu hơn một ít, khàn khàn nói, dùng hòa độn, đem những thi thể này cũng tiêu hủy, không phải vậy loại khí trời này xuống khuyết tán ôn dịch liền phiền toái. doanh trại trước, song phương nhẫn giả đã không biết ngã xuống bao nhiêu, có Senju, cũng có Uchiha, từng hàng thi thể tầng tầng lớp lớp, bị Uchiha hỏa độn toàn bộ đốt, cháy hương hực, phát ra hôi thối khó ngửi khí tức. Uchiha Sen đi về phía xa xa trung ương doanh trướng, nơi đó là Uchiha Tạ Di Mạ chỗ, tiến vào bên trong, chỉ thấy Uchiha Tạ Di Mạ Tạ Đạ Tì nằm ở trên bàn dài giả vờ ngủ, trên cánh tay có một ít vết thương băng bó, hắn quá mệt mỏi. Đêm qua sẻn rủ tổ bị ra mạ tự mình dẫn đội tập doanh, hắn liều mạng đem đối phương đánh lui, quyết chiến một đêm. Sáng sớm hôm nay đối phương lại đang sẻn rủ ra đang lúc dưới sự hướng dẫn công tới, hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng không kịp, liền dẫn người trên đỉnh. Sau cùng quả thực quá mệt mỏi, mình mới đưa hắn thay thế, để cho hắn tới trong doanh trướng nghỉ ngơi chốc lát. Nghe được cước bộ, Uchiha Tạ Di Mạ cảnh giới tỉnh lại, thấy là Uchiha Sen, xoa xoa mặt nói. Ngồi đi, tình huống thế nào? Uchiha Sen ngồi xuống nói, cũng còn khá, Sen rủ thối lui, bọn họ bên kia cũng không tốt hơn, ta cùng Sen rủ ra đang lúc hơi chút giao thủ, vấn đề không lớn. Uchiha Tạ Di Mạ chút 703 gật đầu, Tạ Đạ Tỷ muốn nói chuyện, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Uchiha Mật Nhẫn, gia chủ bên kia chuyển tới mới nhất phương Bắc tình báo. Uchiha Tạ Di Mạ hướng Uchiha Sen náy náy cười một tiếng, nhận lấy mật tín nhìn, sắc mặt biến đổi không chừng, phương Bắc những gia tộc kia lại nội loạn, được à, Uchiha to tên ngu ngốc này, lại còn đi ra ngoài công kích bọn họ, đây không phải là buộc bọn họ liên hợp sao quỷ mỹ nhất tộc, hả? Sau khi xem xong, Uchiha Tạ Di Mạ trầm mặt xuống, lộ ra trầm tư thần sắc, một lúc sau nói, qua truyền mệnh lệnh của ta. Đem Uchiha to từ phương Bắc mức độ qua, phương Bắc cục thế tạm thời giao cho Uchiha. Xin gì xử lý, nghiêm lệnh không cho phép tiến công, chỉ cho phép phòng thủ tín thành, những gia tộc kia quyết liệt qua một lần, nghĩ lại đồng tâm đã rất khó. Phải mật nhẫn gật đầu một cái đáp ứng, thì đi phân phó người đem tin tức truyền ra. Tộc trưởng, đem Uchiha to mức độ tới không thành vấn đề sao, phương Bắc bên kia Uchiha Sen kêu lên một tiếng. Uchiha Tạ Di Mạ vung tay lên nói, không sao, căn cứ tình báo nhìn, Bắc biên gia tộc chính mình Na Ho nội chiến, có Uchiha Xỉn Dị vị này đỉnh phong thượng nhẫn ở, lại có không ít tinh anh thượng nhẫn, phòng thủ tín thành là không thành vấn đề. Thấy Uchiha Tạ Di Mạ nói như vậy, Uchiha Sen cũng không nói thêm nữa, bắt đầu thương nghị một ít tình huống chiến trường.